Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, lăn ra ngoài. Không có việc gì, ta không trêu chọc bọn hắn. Tô Trần cười nói, kia, vậy được rồi. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh, dừng lại, các ngươi là ai? Tại giao long đàm phía trước một mảnh từ cát đá tạo thành bờ đàm bên trên. Tô Trần cùng vệ tử y bị vây lại. Hết thảy có 120 người trẻ tuổi. Tất cả đều cầm trong tay trường kiếm. Đại đao, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Trần cùng vệ tử y. Chúng ta là người nhà họ vệ. Vệ tử y vội vàng nói. Người nhà họ vệ. Kia 120 người trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn về phía một người trong đó. Vệ Lâm, bọn hắn là người nhà họ vệ sao? Kia được xưng là vệ Lâm người trẻ tuổi. Thoạt nhìn 23 đến 24 tuổi. Lông mày rất đậm, dáng người trung đẳng, làn da có chút đen. Hắn hơi nhíu lấy lông mày, nhìn chằm chằm vệ tử y. Có chút không quá xác định, ngươi là đại tiểu thư, ta là vệ tử y. Vệ Lâm đôi mắt hung hăng co rút lại một cái chớp mắt. Sau đó đối những người khác nói, nàng đích xác là người nhà họ vệ. Có điều, hắn, ta không biết. Đang khi nói chuyện, vệ Lâm chỉ hướng Tô Trần. Hắn là Tô Trần, là ta đồng bạn. Vệ tử y có chút nóng nảy. Đồng bạn. Vậy thì không phải là người nhà họ vệ. Rời đi. Lập tức. Kia 120 trong đó đứng ra một cái vóc người cường tráng, một thân màu tím trường phục, tay cầm ngân bạch đại đao, toàn thân huyết khí nam tử. Hắn trực tiếp ngón tay Tô Trần, hét tới, vệ Lâm, ngươi. Vệ tử y muốn để vệ Lâm hỗ trợ nói hai câu lời hữu ích, thế nhưng lại bị vệ Lâm đánh gãy. Đại tiểu thư, ngài biết đến, giao long đàm ngoại trừ chúng ta mấy nhà, cái khác ngoại nhân ai dám bước vào, liền phải tiếp nhận chúng ta lửa giận. Vệ Lâm cũng không thèm để ý vệ tử y thái độ cùng cảm thụ. Bởi vì, hắn biết rõ, coi như vệ tử y trở về, cũng không có khả năng đấu qua được phu nhân, vệ tử y hẳn phải chết, hắn không cần cho một người chết mặt mũi. Càng sẽ không trợ giúp một người chết. Ta có phải hay không người nhà họ vệ? Cùng ta muốn đi vào giao long đàm. Có cần gì phải liên quan sao? Giao long đàm là các ngươi vệ gia, Lâm gia, Khổng gia còn là Hứa gia. Tô Trần cuối cùng mở miệng. Có chút bực bội. Trước mắt những người tuổi trẻ này. Đều là gia tộc tử đệ. Từng cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ. Trung kỳ loại kia cấp bậc, mấu chốt là, bọn hắn thực tế sức chiến đấu khả năng còn không bằng cảnh giới. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bị gia tộc phái tới giao long đàm lịch luyện. Hắn thật sự là không có hứng thú cùng với những người này lời nói nhảm. Ngươi nói cái gì? Kia dáng người cường tráng, một thân tử phục người trẻ tuổi lập tức nâng lên ngân bạch đại đao. Ngươi muốn chết? Không chỉ có là hắn, cái khác 10, 20 người cũng đều nâng lên binh khí, chỉ vào Tô Trần, thịnh khí bức người, ta nói, ta phải vào giao long đàm. Tô Trần sắc mặt lạnh xuống, nghiêm túc nói, lập tức, kia 10, 20 người cơ hồ liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, vệ Lâm mở miệng, không bằng liền để hắn đi vào đi. Vệ Lâm, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Những người khác khó chịu. Vệ Lâm lại là cười thần bí. Hướng phía kia dáng người cường tráng. Một thân màu tím trường phục. Cầm trong tay ngân bạch đại đao người trẻ tuổi bên cạnh tới gần gần. Nhỏ giọng nói. Lâm Nhất Thịnh. Ngươi quên. Giao long đàm bên trong. Vị kia ở đây. Hắn nói. Không cho phép có người quấy rầy hắn. Lâm Nhất Thịnh ánh mắt sáng rõ. Tiếp theo, khóe miệng kéo qua một vệt vẻ đăm chiêu, trực tiếp thu hồi chính mình ngân bạch trường đao, nhìn về phía Tô Trần. Tốt, đã ngươi muốn đi vào, vậy liền đi vào đi. Chính theo ngươi lời nói, giao long đàm là vật vô chủ, ai muốn đi vào đều có thể. Theo Lâm Nhất Thịnh Tang buông xuống binh khí, những người khác cũng đều buông xuống binh khí. Tử Y, ở chỗ này chờ ta. Tô Trần gật gật đầu, mặc dù biết Lâm Nhất Thịnh bọn người không có khả năng hảo tâm như vậy. Có điều, cũng không quan trọng, về phần vệ tử Y lưu tại nơi này có thể hay không không an toàn. Tô Trần không có chút nào lo lắng, nơi này có người Lâm gia, Hứa gia nhân, người nhà họ Diêu vân vân. Vệ gia vị phu nhân kia nhận được tin tức, cũng sẽ không hiện tại liền phái người tới bắt vệ tử Y. Vị phu nhân kia không dám, dù sao, vệ tử Y là vệ gia đại tiểu thư, xem như chính thống, vị phu nhân kia nếu là dám công nhiên bại lộ muốn bắt vệ tử Y thậm chí làm tử vệ tử Y. Bị Lâm gia, Hứa gia, người nhà họ Diêu biết, là phải thừa nhận áp lực rất lớn, như là Hứa gia, Diêu gia, Lâm gia vân vân cùng với vệ gia tới gần gia tộc. Gia tộc nào cùng với vệ gia không muốn tranh đoạt tu võ tài nguyên, có thể tìm tới lý do chính đáng đem vệ gia chèn ép, tuyệt đối là cầu còn không được. Tốt, vệ tử Y cũng rõ ràng, cho nên nàng đồng dạng không lo lắng an toàn của mình, gật đầu nói, sau đó tại mọi người nghiền ngẫm, trào phúng, đáng thương nhìn chăm chú, Tô Trần hướng phía giao long đàm đi đến. Giao long đàm ba mặt núi vây quanh, một mặt vào miệng, bởi vì lâu dài không gặp mặt trời, phi thường âm lãnh, thủy khí rất đủ, mây mù lượn lờ, mà lại tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Thông hướng giao long đàm chỗ sâu vị trí, có một đầu thạch lũy dê tràng tiểu đạo, Tô Trần từng bước một hướng phía chỗ sâu đi đến. Giờ phút này, giao long đàm biên giới bờ đàm bên trên, vệ lâm nhàn nhã ngoạn vị nói, các ngươi nói, kia tiểu tử đợi chút nữa đụng phải vị kia, có thể hay không tuyệt vọng muốn khóc, hắc hắc, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn, ai bảo hắn quả thực là muốn đi vào, vị kia tính tình cũng không tốt, vừa rồi tiểu tử tuyệt đối hạ tràng thê thảm, đa số muốn trở thành long ngư đồ ăn. Ngoặc kép, vệ tử Y biến sắc. Vệ lâm, ngươi có ý tứ gì? Bên trong có cái gì? Thật muốn biết. Vệ lâm nháy nháy mắt. Vậy thì tốt, sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngay tại hôm qua, tiềm long bảng xếp hạng thứ ba Tống Phần Tống Thiếu đã đến giao long đàm. Tống Thiếu lớn tiếng, tại hắn ra trước, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào giao long đàm chỗ sâu. Lâm Nhất Thịnh đắc ý nói, ngươi nói, vừa rồi kia tiểu tử đợi chút nữa gặp được Tống Thiếu, sẽ phát sinh chuyện gì? Vệ tử Y không lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi, ít nhiều có chút lo lắng. Có điều, nàng biết, Tô Trần quyết định sự tình, người khác không có khả năng cải biến, cho nên, nàng chỉ có thể cầu nguyện, cùng một giây, lăn ra ngoài. Giao long đàm chỗ sâu, đột nhiên nhiều một tiếng quát chói tai, thanh âm rất lớn, giống như kinh lôi nhấp nhô. Một tiếng phía dưới, toàn bộ giao long đàm trong ngoài đều đang run rẩy. Giao long đàm bên ngoài bờ đàm bên trên, Lâm Nhất Thịnh, vệ lâm bọn người, tất cả đều biến sắc, hít vào khí lạnh. Tống Thiếu quả nhiên nổi giận. Tống Thiếu giận dữ, quả thực kinh thiên a, vẻn vẹn thanh âm đều không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tiềm long bảng thứ ba kinh khủng như vậy, ngươi, các ngươi nhìn kia, kia, kia. Tiểu tử ngừng, một người trong đó xa xa chỉ vào đã tiến vào giao long đàm chỗ sâu Tô Trần nói, từ bọn hắn bên này vị trí còn là có thể nhìn thấy Tô Trần thân ảnh. Giờ phút này Tô Trần hoàn toàn chính xác ngừng lại. Hắn dám không dừng lại sao? Đoán chừng đã dọa mộng a. Có lẽ, chân đều đang run rẩy a. Thậm chí phải quỳ xuống tới đi. Vệ lâm sắc mặt mặc dù tái nhợt, hoảng sợ cùng Tống Phần cường hoành, kinh khủng, vẫn như trước chờ mong trông thấy Tô Trần sẽ phải đứng trước thê thảm. Đương nhiên, Tiềm Long bảng thứ ba Tống Phần Tống Thiếu giận dữ. Không có mấy người có thể tiếp nhận lên a. Thật sự là đồng tình kia tiểu tử. Đám người trọng trọng gật đầu. Trong lời nói là đối với Tống Phần kính sợ. Giao Long đàm chỗ sâu. Tô Trần khẽ nhíu mày. Hắn xem như biết vì sao người nhà họ Vệ, người Lâm gia vân vân nguyện ý để cho mình vào đây nguyên nhân chỗ. Nguyên lai, cái này Giao Long đàm chỗ sâu. Còn có người tại a. Người này, thực lực còn có thể. Đương nhiên, cũng chỉ là còn có thể thôi. Bằng hữu, Giao Long đàm cũng không thuộc về ai. Ta vào đây có chuyện quan trọng phải làm. Có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Một giây sau, Tô Trần Đạo nói, liền tiếp tục đi lên phía trước. Ta nói, lăn ra ngoài, nếu không, chết. Tô Trần thanh âm vừa dứt dưới. Tiếp lấy liền truyền đến càng thêm rung động gầm thét. Gầm thét thanh âm quả thực như là thần long gào thét. Mãnh hổ gào thét, thanh âm quá dọa người. Bá đạo cực kỳ, Giao Long đàm bên ngoài bờ đàm bên trên. Vệ Lâm bọn người rốt cục có chút nhịn không được. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Từng cái lòng khẩn trương bẩn đều muốn nhảy ra ngoài. Bọn hắn vẫn còn Giao Long đàm bên ngoài bờ đàm bên trên. Đều cảm nhận được Tống Phần cái này gầm thét thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý cùng sát khí. Cái này Tống Phần đến cùng từng giết bao nhiêu người a? Không cách nào hình dung kinh khủng. Dọa người, kia tiểu tử, triệt triệt để thảm rồi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.